đang lúc dùng ánh mắt sùng bái nhìn phong thái anh hùng tuyệt mỹ, thì thấy cửa chính sơn son vang lên, mười mấy tên ác nô xông tới, trên tay đều là gậy gộc, đao dài, kiếm sắc, khí thế uồn cuộn, noãn noãn lui về sau hai bước, đang định vẫy bánh nướng trong tay hát vang một khúc, gâu gâu gâu, âu lâu chỉ thấy mắt đỏ của vị anh hùng nhíu lại. Lẳng lơ vung nhẹ quạt giấy, khinh thường nhìn quét qua bọn ác nô, đột nhiên xẻ áo khoác ra, tóc đen tung bay trong gió, một tay kéo noãn noãn, quát lên, chạy mau, tới chỗ không người, noãn noãn dựa lưng vào đại thụ, thở hồng hộc, không vui nói, ngươi đánh không lại thì ta giúp ngươi, chạy như vậy thực sự rất mất mặt, Long Khê điện hạ uất ức, bình sinh ta sợ nhất là chó, noãn noãn ngẩn ra. Thế mới biết mình chính là thủ lĩnh đội cổ động viên hát hò ở phía sau. Không nhịn được kinh ngạc cười, chỉ có thể nói, tiện nghi cho tên bụng vệ kia rồi. Nếu noãn noãn muốn dạy dỗ hắn, có rất nhiều biện pháp. Long Khê liên tiếp nháy mắt, lôi kéo noãn noãn trở lại chợ, đuổi theo tên bụng vệ đến chỗ không có người. Chùm bao tải lên, cùng nhau tay dẫm chân đạp, rất thong dong vui vẻ. Một ngày hạnh phúc trôi qua, noãn noãn mới ý thức được chỉ lo đi theo Long Khê chơi đùa. Một chút tin tức cũng không dò xét được, vì vậy sau bữa ăn tối, một thân một mình đi đến nha môn trong huyện thành, nàng suy đoán nếu Mộ Dung Thánh Ly muốn tìm người nhất định sẽ tìm tới nha môn. Còn có thân phận đặc biệt của Kim Ưng, quan hệ mập mờ không rõ với triều đình, nói không chừng nha môn cũng có tin tức của hắn. Khi đi tràn đầy hy vọng bao nhiêu, đến lúc về thì thất vọng bấy nhiêu. Tên đại nhân Châu huyện là một kẻ háo sắc, chỉ biết ôm nữ nhân sống phóng túng, mệt mỏi liền ngã đầu nằm ngủ, không hề nói đến chuyện triều đình và Kim Ưng. Trở lại khách điếm, cửa phòng còn chưa mở, đã thấy Long Khê từ trong phòng vọt ra, một tay ôm lấy noãn noãn. Nàng đi đâu, ta còn tưởng rằng sẽ không trở lại. Noãn noãn sửng sốt, nàng từng có ý nghĩ bỏ rơi Long Khê, không biết tối nay bản thân rời đi, lại hoàn toàn quên ý định ban đầu, bởi vì không yên lòng với Long Khê, hay bởi vì thời gian ở cùng hắn rất vui vẻ. Ta đi ra ngoài tản bộ, noãn noãn nhỏ giọng nói, muốn đẩy Long Khê ra, lại bị hắn ôm chặt hơn, quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt quái dị của khách nhân trong hành lang. Chỉ có thể đẩy Long Khê đi vào trong, trong phòng, lúc này Long Khê mới không cam tâm tình nguyện buông noãn noãn ra. Nhưng vẫn ngồi sát bên nàng, tha thiết nhìn nàng, chỉ sợ nàng bay đi, đừng bỏ ta lại, đột nhiên Long Khê mở miệng, đây là ngày vui sướng nhất trong 20 năm của ta. Không cần bận tâm thân phận của mình, có thể giống như một người bình thường ăn quà vặt, đánh nhau. Còn có không hề kiêng kỵ khi cười, noãn noãn ta thật sự rất thích đi với nàng, đồng ý với ta, đừng rời khỏi ta, noãn noãn bị lửa nóng trong mắt hắn nhìn chăm chú làm cho không thoải mái. Chỉ có thể ậm ờ đồng ý, nhưng lại bị hắn bỏ qua, nhìn chăm chăm nàng, nghiêm túc nói, nàng đáp ứng ta, đừng bỏ ta lại, được không, lửa nóng trong mắt, có sợ hãi bị ném bỏ, Long Khê như vậy. Cũng khó nén được vẻ tuyệt sắc bên trong, làm cho người ta không kiềm hãm được mềm lòng. Noãn noãn muốn gật đầu, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Nàng không phải là cô gái nhỏ đơn thuần, huống chi bị người ta lừa nhiều rồi. Tự nhiên sẽ có nhiều phòng bị. Long Khê đi theo nàng, rốt cuộc vì cái gì? Nàng cũng không biết, nhưng ít nhất, rời đi, là lựa chọn tốt nhất. Thấy noãn noãn không gật đầu đồng ý. Long Khê đột nhiên nổi giận, lập tức đem đầu tiến tới trước mặt noãn noãn, hai tay vươn ra, vụng về mà không lưu loát hôn xuống. Noãn noãn ngẩn ra, chỉ cảm thấy trên môi đau xót, lại thấy hắn mở to mắt đỏ, ngây thơ mà lỗ mãng hôn, đẩy hắn ra, hắn lại nhào lên hôn, chẳng biết tại sao tim đập nhanh và đau lòng. Long Khê, thật sự không nhịn được, ra sức đẩy hắn ra. Thân thể ngã trên giường, noãn noãn lạnh lùng nhìn hắn, ngươi mà còn như vậy ta sẽ đi ngay bây giờ. Long Khê sững sờ, đột nhiên dừng lại, đôi mắt yêu dị chợt nổi lên mưa to gió lớn, hít hít cái mũi nhỏ, Tô Cao nói, nàng thực sự chán ghét ta như vậy sao? Noãn Noãn sửng sốt, quay mặt qua chỗ khác, không đành lòng nhìn bộ dáng hoa lê đái vũ của Long Khê. Nhỏ giọng nói, ta và ngươi cuối cùng cũng phải tách ra, ngươi cần gì phải, ta sẽ không, Long Khê cố chấp nói, ta không muốn trở về cuộc sống như con rối kia nữa. Ta không muốn hóa trang thành thần thánh, giả bộ cao quý, giả bộ thiên hạ vô địch, ta chỉ muốn Noãn Noãn, muốn tiêu dao giang hồ với Noãn Noãn, như vậy là được rồi. Một câu như vậy là được rồi khiến Noãn Noãn rất đau khổ. Đúng vậy, tại sao nàng lại có nhiều thứ không bỏ được? Không bỏ được Mộ Dung Thành Anh, không bỏ được Kim Ưng, hay vẫn còn tin tưởng vào tình yêu của nam nhân? Nhưng cho dù có bỏ xuống được, thì cũng chỉ một mình tiêu dao giang hồ, nhiều nhất là có thêm Đạm Cúc, không thích hợp mang theo Long Khê. Nàng hiện tại, không thể tin nổi tình yêu, cũng không tin tưởng Long Khê có tình ý với nàng. Tim bỗng chốc rất mệt, nằm trên giường, Noãn Noãn nhỏ giọng nói. Long Khê, đừng làm rộn, hôm nay chúng ta chơi thật vui, ngươi cần gì phải huyên náo để không vui đây? Tin tưởng Tả Hữu hộ pháp rất nhanh sẽ tìm tới. Chờ bọn hắn tới, ngươi hãy trở về với bọn họ. Ngươi quá chói mắt, trời sinh cao cao tại thượng, không thích hợp rơi xuống phàm trần. Long Khê không lên tiếng, đột nhiên leo lên giường hẹp của Noãn Noãn, nằm ở bên cạnh nàng, tay nắm chặt tay nàng, nhắm mắt nhỏ giọng nói. Từ hôm nay trở đi ta liền kề cận nàng, nàng đừng mơ tưởng bỏ rơi ta. Cách chương.